Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 297 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến anh Phạm An Hùng và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Văn Hoang đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Ví Momo. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 297 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật nha. Nhân Đạo Đại Thánh tập 297. Huyết hà bắt đầu khởi động, sóng dữ mãnh liệt. Tu sĩ Cửu Châu liên tiếp đắc thủ, từng cánh tay không ngừng bị chém xuống, thậm chí ngay cả đầu của huyết cự nhân cũng bị chặt đứt một lần. Nhưng đối với tồn tại quỷ dị như nó mà nói, đầu lâu bị chém không thể nào chí mạng. Miệng vết thương huyết sắc phun trào, nhanh chóng lại có một cái đầu mới được sinh ra. Nhưng dưới dạng lần lượt bị chém như này, hình thể của huyết cự nhân đang không ngừng thu nhỏ. Lục Diệp lại luôn duy trì lực thôn phệ, cuối cùng huyết cự nhân có chút không chịu nổi. Sau khi đại chiến nửa ngày, quái vật khổng lồ đỉnh thiên lập địa, chỉ riêng ở trên hình thể đã rút nhỏ gấp đôi. Mà đến giai đoạn này, các tu sĩ Cửu Châu ứng đối huyết cự nhân chắc chắn càng thêm thoải mái. Nếu tu sĩ Cửu Châu tranh đấu lúc trước là 3 phần công, 7 phần thủ, vậy hôm nay giữa công phòng đã chia 5 năm. Càng về sau, tình cảnh của tu sĩ Cửu Châu càng tốt hơn, huyết cự nhân sẽ càng ngày càng không chịu nổi. Tình hình chiến đấu đến tận bây giờ, việc các tu sĩ Cửu Châu lấy được thắng lợi đã là chuyện không thể bàn cãi. Chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Mà càng tới lúc này, càng không ai dám sơ suất. Lúc hung hiểm nhất cũng đã qua đi. Nếu sắp thắng lợi mà còn bị lật xe, đó mới là bi kịch. Lại qua hơn một canh giờ, huyết cự nhân không biết bị chặt đứt cánh tay bắp đùi bao nhiêu lần, hình thể lại giảm bớt. Không chỉ có hình thể giảm bớt, mà thế công của huyết cự nhân cũng giảm. Tới lúc này, các tu sĩ Cửu Châu đã là 7 phần công, 3 phần thủ. Đương nhiên, ngoại trừ các kiếm tu. Kiếm tu đối địch, cho tới bây giờ đều là chỉ có công chứ không có thủ, bởi vì bọn hắn vẫn luôn thờ phụng một đạo lý. Chỉ có công kích mạnh nhất mới là phòng thủ tốt nhất. Cho nên, các kiếm tu chiến đấu thường đều là cực kỳ mạo hiểm. Có lẽ có trận bọn họ sẽ mãi ở thế yếu, nhưng cuối cùng có thể còn sống sót vĩnh viễn là bọn họ. Bởi vì bọn họ chiến đấu, phân thắng bại có thể không dễ dàng, nhưng phân sinh tử chỉ trong chớp mắt. Các tu sĩ Cửu Châu ra tay vẫn sắc bén như trước, cũng không hề vì sự mềm yếu của huyết cự nhân mà hạ thủ lưu tình. Chiến tới giờ khắc này, tất cả mọi người đều tiêu hao rất nhiều, đã không còn năng lực có thể chiến một trận đại chiến tương tự nữa. Tất nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt, trừ cỏ tận gốc. Lục Diệp vẫn luôn duy trì năng lực thôn phệ của Thiên Phú Thụ, giúp đẩy nhanh tiến hình chiến đấu. Cho đến một khắc nào đó, huyết cự nhân chỉ cao mười mấy trượng, bỗng nhiên huyết khí quanh thân chấn động. Toàn bộ thân hình cũng bắt đầu vặn vẹo, biến ảo. Khoảnh khắc này, các tu sĩ Cửu Châu vây quanh ở bên cạnh nó đồng loạt làm ra một quyết định, thi nhau lùi bước. Huyết tộc sẽ tự bạo, ai cũng biết loại chuyện này. Huyết cự nhân tinh thông các loại huyết thuật, không có lý nào lại không tự bạo. Chỉ một thánh chủng tự bạo đã có uy thế cực kỳ khủng bố, càng không nói đến một huyết cự nhân. Cho dù hình thể của nó bây giờ co lại trên diện rộng, nhưng cũng vẫn là một quái vật khổng lồ cao vài chục trượng. Nếu nó tự bạo, e là toàn bộ đỉnh Ngọc Trụ Phong không có một chỗ nào là an toàn. Tất cả mọi người luôn đề phòng loại cục diện này phát sinh, cho nên vừa thấy huyết cự nhân có dị thường, lập tức có ứng đối. Lục Diệp không cảm thấy nó đang thi triển huyết bạo thuật, bởi vì huyết hà tương dung lẫn nhau, cho nên hắn cảm giác được tình huống này có chút khác biệt. Huyết tộc thi triển huyết bạo thuật có một dấu hiệu rất rõ ràng, đó chính là khí tức bản thân sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Trên người huyết cự nhân lại không có khí tức nguy hiểm gì, ngược lại giống như là nó có chút không duy trì được thân thể khổng lồ này. Dù sao lúc nó ấp ra là không được hoàn chỉnh, khi vừa mới hóa thành huyết thai đã bị các tu sĩ cửu châu mạnh mẽ đánh cho vỡ. Vì vậy nghiêm khắc mà nói, nó là một thứ phẩm không được trọn vẹn. Khi bản thân tiêu hao không lớn, nó còn có thể duy trì hình thể khổng lồ. Nhưng giờ phút này tiêu hao thật sự quá nhiều, cũng có chút dấu hiệu sụp đổ. Sự thật cũng đúng là vậy, thân thể huyết cự nhân vặn vẹo biến ảo càng ngày càng nghiêm trọng đến mức nó đã vô lực thi triển công kích. Mặc dù đang nỗ lực duy trì, nhưng cuối cùng chỉ là phí công. Nhìn lại thi thể của nó, nhìn lại thì hình thể của nó khi sụp đổ, khi thì bành trướng, lúc bành trướng mãnh liệt, thân thể cao lớn bỗng nổ tung, huyết sắc nồng đậm quét sạch tứ phương, vọt vào trong huyết hà khổng lồ. Đây là đã chết ư? Lục Diệp ngạc nhiên. Sau khi hắn thu hồi phân thân quay lại, hắn biết tu sĩ Cửu Châu có hy vọng chiến thắng cực lớn trong trận chiến này, nhưng làm thế nào cũng không ngờ kẻ địch mạnh mẽ như vậy lại kết thúc như thế. Nhưng ngay sau đó hắn đã nhận ra điều bất thường, bởi vì ở vị trí thân hình khổng lồ của huyết cự nhân biến mất, còn lưu lại một đạo khí tức cực kỳ quỷ dị. Gần như ngay khi Lục Diệp phát giác được đạo khí tức quỷ dị này, nó đã đánh tới vị trí của mình với tốc độ cực nhanh, nhoáng cái đã tới gần. Tốc độ của nó cực nhanh, thậm chí Lục Diệp còn chưa kịp di chuyển vị trí. Trong huyết sắc đầy mắt, một đạo huyết quang càng thêm nồng đậm, càng dễ thấy. Nhìn qua huyết quang này có hình dáng mơ hồ, nhưng không rõ ngũ quan. Thứ nó có chỉ là khí tức cực kỳ tà lệ. Nó cứ vậy vừa vặn đụng vào, trực tiếp đâm vào trong cơ thể của Lục Diệp. Trong huyết hà, thân hình Lục Diệp chấn động, rõ ràng cảm giác được có thứ gì xâm nhập vào trong cơ thể. Hắn vội vàng điều tra thiên phú thụ, dưới tình huống bình thường, bất kỳ thứ gì xâm nhập vào trong cơ thể Lục Diệp gây bất lợi cho bản thân hắn đều sẽ bị thiên phú thụ đốt cháy. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là thiên phú thụ lại không có một chút phản ứng nào. Điều này có chút không bình thường, nhưng Lục Diệp cũng nhanh chóng biết được đạo huyết ảnh kia đã chạy đến nơi nào. Bởi vì giờ khắc này thần hải của hắn bỗng rung chuyển. Nếu không có trấn hồn tháp trấn áp, e rằng sẽ phải đầu váng mắt hoa, tâm thần thất thủ. Hắn vội vàng ổn định thân hình, thần niệm phun trào, thoáng chốc, linh thể thần hồn ngưng tụ ra trong thần hải. Dương mắt quan sát, quả nhiên bên trong thần hải có thêm một đạo bóng dáng huyết sắc. Chính như hắn vừa mới nhìn thấy, một bóng dáng có hình dáng nhân tính, khí tức toàn thân tà lệ. Cũng không phải là thiên phú thụ vô năng. Thật sự là loại phương thức xâm lấn này, thiên phú thụ cũng bất lực. Thiên phú thụ là tồn tại ở vị trí nguyên linh khiếu của hắn, cũng chính là vị trí đan điền. Lúc đầu, thiên phú thụ có thể đốt cháy tất cả năng lượng chảy qua nguyên linh khiếu, tiêu trừ những thứ có hại với Lục Diệp trong đó. Nhưng từ khi Lục Diệp khai phá năng lực của thiên phú thụ, phạm vi đốt cháy này sẽ càng lớn hơn. Hiện tại theo lý thuyết, chỉ cần là nơi nhục thân hắn có thể tiếp xúc, thiên phú thụ đều có thể đốt cháy thôn phệ. Nhưng phạm vi đốt cháy của thiên phú thụ không bao gồm thần hải. Đại khái là bởi vì thần hải chính là nơi thần hồn của tu sĩ ngưng tụ ra. Thiên phú thụ cũng không dễ dàng đốt cháy, miễn cho thần hồn xuất hiện bất cứ tổn thương gì. Nếu thật sự để thần hồn xuất hiện tổn thương, vậy cả vật và chủ không ngu thì cũng ngốc. Lục Diệp đã sớm cảm thụ được điều này từ lúc đánh nhau với Liễu Nguyệt Mai. Ngày đó không biết Liễu Nguyệt Mai đã vận dụng dị bảo gì, dùng linh thể thần hồn cưỡng ép nhảy vào trong thần hải hắn, cùng hắn đánh một trận hồn tranh. Khi đó, Thiên Phú Thụ không có bất cứ đồng tĩnh gì. Đạo huyết ảnh này hẳn là hạch tâm của huyết cự nhân. Thân hình huyết cự nhân sụp đổ, nhưng nó vẫn tồn tại. Nó tùy ý vọt vào trong thần hải của Lục Diệp, trong lúc vô tình lại tránh được uy năng của Thiên Phú Thụ. Mục đích của nó rất đơn giản, chính là muốn tu hú chiếm tổ chim khách, cướp đoạt nhục thân của Lục Diệp, đoạt xá. Lục Diệp chỉ từng thấy loại chuyện này trên một vài điển tịch cổ xưa. Khi ấy, hắn chỉ cảm thấy giới tu hành không thiếu cái lạ, nhưng cũng chưa từng nghe nói Cửu Châu có tu sĩ nào có thủ đoạn như vậy. Càng không ngờ có một ngày mình sẽ gặp phải loại chuyện này. Hắn chỉ có thể cảm thán vận may của mình. Trong huyết hải có hơn 100 vị tu sĩ Cửu Châu, sao huyết ảnh lại cố tình tìm mình? Là vận may của mình, vậy dĩ nhiên chính là vận rủi của huyết ảnh. Giờ này khắc này, mạng lớn huyết quang sau lưng huyết ảnh trải rộng ra, muốn bao phủ thần hải của Lục Diệp. Rõ ràng huyết quang kia có lực ăn mòn mãnh liệt, mà một khi thần hải của Lục Diệp bị huyết quang xâm lấn hoàn toàn, thần hải này sẽ thuộc về huyết ảnh. Khi đó thần hồn của bản thân Lục Diệp sẽ bị tiêu diệt hoặc sẽ trở nên phụ thuộc vào huyết ảnh. Dù là loại nào đều không phải cục diện mà Lục Diệp có thể tiếp nhận được. Cũng may thần hồn của Lục Diệp đủ cường đại, hơn nữa bên trong thần hải còn có trấn hồn tháp trấn áp, huyết quang tràn ngập. Bên trên trấn hồn tháp cũng tỏa ra ánh sáng trắng noãn, đối kháng với huyết quang, ngăn cản huyết quang ăn mòn. Lục Diệp từng có kinh nghiệm tranh giành hồn phách với Liễu Nguyệt Mai, cho nên lúc này cũng coi như xe nhẹ đường quen. Hắn đưa tay nắm một cái, trên tay đã xuất hiện một thanh trường đao. Tạo hình giống bàn sơn đao như đúc, nhưng trên bản chất lại là trảm hồn đao. Lần trước, hắn đã dùng thanh đao này chém Liễu Nguyệt Mai nát bấy. Khi thân hình lướt đi, nước biển trong thần hải cũng gợn sóng chập trùng, hóa thành thủy triều hung mãnh theo sát sau hắn lan tràn ra hai bên. Thấy Lục Diệp hung mãnh đánh đến, huyết ảnh còn muốn tránh né, nhưng mà phía dưới thần hải lại có một vòi rồng lao ra, giống như một sợi dây thừng trói nó lại. Nơi này là thần hải của Lục Diệp, là sân nhà của hắn. Nước biển trong thần hải là lực lượng thần hồn của Lục Diệp, hiển lộ rõ ràng. Ở nơi như thế này mà có kẻ tranh đấu với hắn, thì bất kỳ kẻ địch nào xâm phạm đều sẽ phải chịu loại hoàn cảnh bất lợi cho bản thân. Mà Liễu Nguyệt Mai đã từng phải chịu thiệt thòi lớn trong thần hải này, hiện tại đến huyết ảnh. Chỉ có thể nói, huyết ảnh có nhiều mục tiêu để lựa chọn như vậy, nhưng lại cố tình chọn Lục Diệp. Thật sự là một bi kịch. Huyết ảnh miễn cưỡng thoát khỏi sự trói buộc của vòi rồng, còn chưa kịp trốn tránh đã bị một đao của Lục Diệp chém trúng thân thể. Trên huyết ảnh lập tức xuất hiện một vết rách, nhưng lại không có máu tươi chảy ra. Lục Diệp không biết bản chất của huyết ảnh này là gì, nhưng đối phương lại có thể nhẹ nhàng xâm nhập thần hải của mình. Có lẽ có chút quan hệ với lực lượng thần hồn, nhưng nó lại có thể làm hạch tâm của huyết cự nhân. Như vậy nó rất có khả năng là một loại tồn tại xen giữa hư thực. Mặc dù không có miệng mũi, nhưng ngay khi trảm hồn đao chém trúng đối phương, Lục Diệp cũng nghe được một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Âm thanh kia là do lực lượng thần hồn hình thành. Tồn tại như huyết ảnh thật sự bị trảm hồn đao khắc, bị chém trúng một đao chính diện như vậy, tất nhiên không có quả ngon để mà ăn. Lục Diệp đắc thế không chịu buông tha, bàn sơn đao trong tay không ngừng bay múa, hóa thành một đoàn hào quang, bao phủ lấy huyết ảnh vào bên trong. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên không dứt, trên người huyết ảnh xuất hiện thêm một lỗ thủng. Tuy lỗ thủng này đang chậm rãi khép, nhưng dù sao cũng không nhanh bằng Lục Diệp chém ra. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, trên người huyết ảnh đã xuất hiện lít nha lít nhít vô số vết thương. toàn bộ bóng dáng đều lộ ra những vết rách tung tóe. Nó rõ ràng đã kinh hoảng thất thố. Vốn dĩ, nó đang ra sức đánh cược một lần. Nếu thành công, chẳng những nó có thể thoát khỏi nguy cơ sinh tử, còn có thể lập tức thu hoạch được tân sinh. Hiện tại, nó không có bao nhiêu linh trí. Nó lựa chọn lục diệp xuất phát từ bản năng của mình. Cũng bởi vì trong mọi người ở đây, tu vi của lục diệp là thấp nhất, dễ dàng đắc thủ nhất. Đồng thời cũng bởi vì trong tất cả mọi người, chỉ có lục diệp mới có được thánh tính cường đại. Điều này đối với nó mà nói là có lực hấp dẫn cực lớn. Cho nên nó lựa chọn lục diệp cũng không phải là vô tình, mà là bản năng thúc đẩy. Kết quả không ngờ chẳng những không thể đắc thủ, ngược lại lâm vào hoàn cảnh càng nguy hiểm. Trước đây, lục diệp không hề ra tay trong đại chiến, chủ yếu vì hắn là sự tồn tại duy nhất có thể áp chế huyết cự nhân. Hắn phải cam đoan an toàn của mình trước. Thân ở trong chiến trường kịch liệt như vậy, chiến ý của hắn đã sớm bành trướng, không ngờ lúc này còn có cơ hội tự mình ra tay. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, huyết ảnh đã tan tác như gió. Nó vô thức muốn thoát khỏi thế giới nguy hiểm này, bởi vì nó đã nhận ra, nếu không đi thật sự là phải chết. Nhưng tới thì dễ dàng, muốn đi lại không đơn giản. Dù sao, nơi này vẫn là sân nhà của Lục Diệp. Trước khi động thủ, Lục Diệp đã cân nhắc qua tình huống đối thủ sẽ trốn chạy. Cho nên, hắn lập tức thúc giục lực lượng thần hải, mượn nhờ nước biển trong thần hải bao vây chiến trường. Nếu huyết ảnh muốn rời đi, trước tiên phải đột phá phong tỏa của nước biển thần hải của hắn. Có lẽ ở thời điểm không có bất kỳ quấy nhiễu nào, nó sẽ có năng lực làm được. Nhưng giờ phút này, Lục Diệp truy sát không ngớt. Nó hoàn toàn không có thời gian phá vỡ phong tỏa của nước biển. Tiếng rít bén nhọn chói tai không ngừng vang. Trận chiến này đơn giản nhẹ nhõm hơn trận chiến với Liễu Nguyệt Mai. Cũng không kịch liệt như lúc mới đấu với huyết cự nhân. Đây là một trận chiến đơn thuần nghiền ép đối phương ở toàn diện phương diện. Huyết ảnh không ngừng chạy trốn, lại không có chỗ nào có thể trốn. Trảm hồn đao trong tay của Lục Diệp vẫn luôn không rời, không ngừng mang đến tổn thương cho nó. Khí tức của huyết ảnh càng ngày càng yếu ớt, bóng dáng cũng càng ngày càng mờ nhạt. Mãi đến một khắc nào đó, trường đao trong tay Lục Diệp cuốn lên. Một vòng sáng chói mắt bỗng bắn ra từ trong thần hải, tự như mặt biển dâng lên một vầng mặt trời lớn. Mặt trời ầm ầm nổ tung, ánh sáng càng thêm chói mắt. Một đóa hoa sen do ánh đao biến thành từ từ nở rộ. Bá đao thức thứ ba, liên nhật. Bóng dáng Lục Diệp đứng bên trong nhụy hoa sen, mà trước người hắn đã không còn tung tích của huyết ảnh, chỉ có một điểm huỳnh quang lơ lửng trên trảm hồn đao. Ánh sáng dần dần được trừ khử, sóng dữ lắng lại. Thần hải vốn rung chuyển bất an đã bình tĩnh. Lục Diệp ngưng thần đánh giá linh quang, lông mày dương lên. Huyết ảnh bị chém, dừng lại lưu một tia linh quang này. Hắn không rõ linh quang này là gì. Hắn thử nâng trảm hồn đao lên, thử chém vài cái, nhưng cũng không chém được. Tuy nhiên, cẩn thận cảm nhận là có thể phát hiện ra, thứ đồ chơi này không giống như là thứ có hại với mình. Lục Diệp đưa tay chụp tới linh quang kia. Vừa bắt lấy, linh quang lại như bông tuyết tan rã trong lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, rất nhiều tin tức không hiểu từ đâu lại nổi lên trong đầu của Lục Diệp. Lục Diệp ổn định lại tâm thần, cẩn thận điều tra. Hắn lập tức hiểu rõ bộ mặt thật của điểm linh quang kia. Đó rõ ràng là một tia linh tính của huyết ảnh. Huyết ảnh bại vong, một tia linh tính này lại được bảo tồn, nhưng cũng không duy trì được bao lâu. Cho dù Lục Diệp có mặc kệ nó cũng sẽ nhanh chóng tiêu vong. Nhưng hành động của Lục Diệp lại khiến hắn nhận được tin tức còn sót trong rất nhiều linh tính. Tiểu cửu nói không có sai, ý chí thiên địa của giới này cũng không phải là ý chí thiên địa đơn thuần, cho nên nó mới có thể có được một tia linh trí. Khi phát giác không thể tranh phong cùng với tiểu cửu, nó mới rời khỏi chiến trường, ngược lại mở ra một chiến trường mới. Huyết ảnh kia có thể xem như là ý chí thiên địa của giới này. Dưới tình huống bình thường, đây là chuyện không thể nào phát sinh. Ý chí thiên địa là tụ hợp tin tức phức tạp của toàn bộ thế giới, là sự to lớn mà mờ mịt, không cách nào đụng vào, hoàn toàn không thể hiện thành một loại hình thức có thể quan trắc, càng không nói đến một đạo huyết ảnh như vậy. Nhưng huyết luyện giới đặc thù lại tạo nên tình huống như thế này. Lục Diệp nhận được tin tức rất lộn xộn, dù sao huyết ảnh đã bị chém. Đương nhiên, một tia linh tính cuối cùng còn sót lại tin tức sẽ không hoàn chỉnh. Nhưng từ trong những tin tức lộn xộn này, hắn vẫn biết rất nhiều chân tướng mà không muốn người khác biết. Một điểm quan trọng nhất trong đó là phỏng đoán to gan của hắn trước kia lại là sự thật. Huyết luyện giới thật sự là do thân thể tàn phế của một nữ sinh linh mạnh mẽ sau khi chết biến thành. Không cách nào truy cứu sinh linh mạnh mẽ như vậy là chết như nào. Đây nhất định là bí ẩn của niên đại cực kỳ xa xưa. Chỉ biết thân thể tàn phế của nàng ở trong hư không, phiêu đãng vô số năm tháng, hóa thành một giới vực, tiện đà sinh ra sinh linh. Huyết hà dưới lòng đất trải rộng khắp huyết luyện giới là mạch máu của vị cường giả đã chết này. Huyết thủy chảy xuôi trong đó là máu tươi của vị cường giả này. Đây cũng là nguyên nhân huyết tộc sẽ có huyết mạch truyền thừa. Huyết thai ấp ra trong huyết hà, trong lúc vô tình tiếp nhận rất nhiều huyền diệu chất chứa trong huyết thủy, cho nên có thể sinh ra là đã biết. Có lẽ là không cam lòng với tử vong, có lẽ là tàn niệm của bản thân mình, giữa vô số năm tháng tích lũy và đủ loại trùng hợp, huyết luyện giới sinh ra một tồn tại cực kỳ đặc thù, đó chính là huyết ảnh, cũng có thể nói là huyết linh. Nó là trời sinh địa dưỡng, cũng là sau khi nữ sinh linh mạnh mẽ khi chết đi, một giọt tâm đầu huyết biến thành. Từ trình độ nào mà nói, bản thân nó tồn tại chính là ý chí kéo dài của nữ sinh linh. Huyết luyện giới hoàn toàn là thân thể tàn phế của nữ sinh linh kia. Huyết linh sinh ra trong hoàn cảnh này, tất nhiên có thể xem như là ý chí thiên địa của toàn bộ thế giới. Nó ngây thơ vô tri, lại có một tia linh tính của mình, cho nên lúc tu sĩ cửu châu xâm nhập giới này mới có thể có phản ứng theo bản năng, đó chính là đánh xuống thiên phạt. Đáng tiếc, tiểu cửu đã ngăn, trong lúc ý chí thiên địa đối kháng, nó đã rơi vào thế hạ phong. Dưới sự điều khiển của bản năng, nó đã thoát khỏi chiến trường với tiểu cửu, hạ xuống chỉ dẫn cho tất cả thánh chủng còn sót lại của thế giới này, để bọn họ tập hợp trên ngọc trụ phong. Vị trí này là nơi ngực của nữ sinh linh, cũng là nơi sinh ra huyết linh này, có ý nghĩa cực kỳ đặc thù đối với huyết linh. Cũng chỉ có ở nơi này thì nó mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Chuyện kế tiếp thì đơn giản rồi, dưới sự tác động của nó, các thánh chủng đến đây không có bất kỳ sức phản kháng, đã bị nó dung hợp, lấy sự tồn tại của bản thân nó làm trung tâm, hóa thành một huyết cự nhân, tranh phong với rất nhiều cường giả của Cửu Châu. Nếu như không có Lục Diệp, hoặc là nói thanh tính của Lục Diệp không cách nào tạo thành áp chế đối với nó, các cường giả Cửu Châu đại khái sẽ thất bại trong trận chiến này. Đến lúc đó, một huyết cự nhân quét ngang tứ phương cuối cùng sẽ là một phiền toái cực lớn. Thế nhưng, thế sự vô thường, thanh tính của nó đã bị Lục Diệp áp chế, cho nên các cường giả Cửu Châu cơ hội gạt bỏ nó. Một trận đại chiến kinh thiên, huyết cự nhân đủ để quét ngang toàn bộ giới vực huyết luyện giới sụp đổ. Thời khắc cuối cùng, huyết linh còn cố tình tìm tới Lục Diệp, muốn đoạt thân thể hắn. Nơi nào có thể có kết cục tốt? Sáng đó, ý chí thiên địa đơn thuần, không phải là tồn tại đặc thù như nó, chỉ là tiểu cửu cũng không rõ ràng lắm. Ý chí thiên địa của huyết luyện giới cuối cùng là gì? Bây giờ mới biết nó đúng là đặc thù đến cho dù thời gian quay lại, trong hoàn cảnh tương tự, cũng chưa chắc có thể lần nữa sinh ra huyết linh. Cũng có rất nhiều chuyện mà Lục Diệp không có rõ. Ví dụ như, vì sao tác động của nó có thể khiến cho các thánh chủng dung hợp với nó? Vì sao thánh tính của nó có thể đột phá cực hạn của các thánh chủng? Nhưng giờ phút này tìm tòi nghiên cứu những thứ này đã không có ý nghĩa. Được làm vua, thua làm giặc mà thôi. Giống như đám thánh chủng huyết tộc vẫn luôn không rõ. Tại sao một nhân tộc như Lục Diệp là có được thánh tính cường đại, khiến tất cả thánh chủng đều tuyệt vọng như vậy? Bên tai quanh quẩn từng giọng nói quen thuộc. nhất là trưởng giáo vội vàng nhất. Sau khi huyết cự nhân sụp đổ, Lục Diệp bỗng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Huyết hải trải rộng ra, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ phát giác được, sợ là Lục Diệp đã gặp phải phiền toái gì rồi. Nếu không thì không có lý do nào bọn họ la lên mà không hề có phản ứng. Trong lúc lo lắng như vậy, huyết hải đầy trời bỗng nhiên thu. Bóng tối đã bao phủ đỉnh Ngọc Trụ Phong từ lâu biến mất. Lúc này đã là ban đêm, trăng tối không mây, sao đầy trời. Trưởng giáo lập tức nhìn lại vị trí Lục Diệp đang đứng. Thấy hắn bình yên vô sự, lại không yên lòng, mở miệng hỏi. Có ổn không? Lục Diệp lắc đầu, hắn và huyết linh cũng không đấu hồn tranh trong thời gian dài. Hơn nữa huyết linh muốn hành động đoạt xá hắn, mọi người ở đây cũng không có ai biết, cho nên việc này cũng không cần phải nói. Long Bách nói to. Nhất Diệp tiểu tử, tên kia chết rồi sao? Cuối cùng khi huyết cự nhân sụp đổ, tất cả mọi người nhanh chóng rời xa nó. Hơn nữa có huyết hải che lấp, cho nên không ai thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là sau đó, khí tức của huyết cự nhân biến mất không thấy. Trong lúc Lục Diệp đang tranh đấu với huyết linh, bọn hắn cũng kết bạn với nhau tìm kiếm khắp nơi trong huyết hải, nhưng lại không thu hoạch được gì. Trong đám người ở đây, nếu nói ai có thể xác định kết cục cuối cùng của huyết cự nhân, vậy chỉ có Lục Diệp, người vẫn luôn duy trì huyết hải. Nó chết rồi. Chúc mừng các vị tiền bối. Phiền phức cuối cùng của huyết luyện giới đã được giải quyết. Cửu Châu chúng ta đã chiến thắng. Long Bách chẹp chẹp miệng. Tên kia chết có chút không rõ ràng, nhưng mà dù sao là chuyện tốt. Mệt chết lão phu. Ở trong mắt các cường giả Cửu Châu, huyết cự nhân tiêu tán thật sự có chút không hiểu thấu. Hơn nữa không có dấu hiệu nào. Chỉ biết rằng lúc ấy cho dù nó bị áp chế, cho dù nhất định phải bại vong, nhưng nó vẫn có năng lực tiếp tục tranh đấu. Không có đạo lý nào bỗng nhiên sụp đổ. Nhưng nếu như cân nhắc động tác tiếp theo của nó, chuyện nó sụp đổ là có vẻ thuận lý thành chương. Sau khi được Lục Diệp xác định, hơn trăm người đều nhao nhao hạ thân hình rơi xuống đỉnh Ngọc Trụ Phong. Trận chiến này hơn trăm tu sĩ Cửu Châu đều sức cùng lực kiệt. Thật nhiều người đi lại bên bờ sinh tử vô số lần. Có thể nói, ngoài trừ số ít mấy người ra, những người khác đều bị thương. Nhất là các thể tu binh tu đứng phía trước nhất, thường thế đều không nhẹ. Bây giờ đại chiến kết thúc, tất nhiên là nên chữa thương thật tốt. Long Bách lại không nhàn rỗi, giọng vẫn vang trời. Ta nói này các vị à, trận chiến này đã kết thúc. Chúng ta coi như bình định huyết luyện giới. Có phải nên ăn mừng thật là tốt hay không? Bàn chân yếu ớt liếc nhìn hắn. Cánh tay người đã gãy rồi, người không khó chịu sao? Chữa thương trước đi, việc ăn mừng đợi quay trở về Cửu Châu rồi tính sau. Hai người đều là thể tu, cũng là thủ lĩnh của trận doanh ở Minh Châu. Từ lúc trùng tai đã cộng sự với nhau, cho dù trước đó có ân oán gì, sau khi cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, ít nhiều cũng có chút đồng cảm. Long Bách cười nói. Cánh tay bị gãy thôi chứ đâu có bị đứt đâu. Nhưng mà ngươi nói cũng đúng. Chuyện ăn mừng đều quay trở về Cửu Châu rồi nói sau. Sau khi giải quyết xong trùng tai, tiệc ăn mừng được tổ chức không hoàn chỉnh, chủ yếu là vì khi ấy Lục Diệp đã tung ra một tin tức động trời ở huyết luyện giới, dẫn đến việc tất cả mọi người đều không có tâm tư mở tiệc ăn mừng. Hiện tại vấn đề huyết luyện giới đã được giải quyết, sau này mọi người có hy vọng đi lên. Chuyện vui như vậy thật sự nên xử lý thật tốt một chút. Gần như tất cả mọi người đều đang chữa thương khôi phục, chỉ có Lục Diệp là không cần. Bởi vì trong trận chiến này, hắn hoàn toàn không bị thương, tiêu hao cũng không lớn. Sau khi huyết cự nhân chết, cũng không lưu lại thánh huyết, ngược lại là một chuyện lạ. Tình huống này không quá giống với lúc trước Lục Diệp chém giết thánh chủng. Lục Diệp hoài nghi tất cả thánh huyết đều bị huyết linh tiêu hao sạch sẽ để duy trì thân thể khổng lồ của huyết cự nhân. Đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì đáng để ý. Thứ như thánh huyết, ngoại trừ tăng thêm thánh tính cho hắn, chính là thực lực tăng lên do năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong quá trình luyện hóa mang tới. Trước mắt, huyết luyện giới đã bình định. Lục Diệp không cần tăng lên thánh tính của mình nữa. Về phần năng lượng khổng lồ chất chứa trong thánh huyết, nếu hắn thật sự muốn tu hành, mượn nhờ linh khí màu vàng mới là phương thức ổn thỏa nhất, mau lẹ nhất, mà không phải là luyện hóa thánh huyết. Hắn ngàn tỉnh ngồi xếp bằng một bên, vừa hộ pháp cho những tiền bối, mặc dù họ không cần. Đồng thời hắn cũng lặng lẽ trao đổi câu thông với tiểu cửu, dặn giải cho nó về sự tồn tại của huyết linh và ý chí thiên địa của giới này. Tiểu cửu bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào, ta cảm giác nó có chút là lạ. Hóa ra còn có chuyện này, nhưng mà cũng may, cuối cùng cũng giải quyết xong. Bản chất của huyết luyện giới, có phải trước đó người đã biết rồi hay không? Theo lý mà nói, huyết luyện giới là do một tàn thể của một nữ sinh linh biến thành. Có lẽ tiểu cửu đã biết, nhưng nó chưa từng nói chuyện này cho Lục Diệp hay. Ta không biết, sao ta có thể biết? Hiểu biết của ta về huyết luyện giới không có nhiều hơn ngươi bao nhiêu. Ở Cửu Châu, ta không gì không biết. Đó là bởi vì ta là thiên cơ của Cửu Châu. Dừng chuyện của giới vực khác, ta cũng không rõ ràng. Chuyến này xem như đã giải quyết xong vấn đề của huyết luyện giới. Cho dù huyết tộc còn có trốn chạy, cũng đã không có thành tựu gì. Có lẽ không bao lâu sau sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Nhưng thứ khiến cho Lục Diệp để ý còn có một chuyện khác. Bí cảnh Long Đằng giới là sao? Trong đó đã từng xuất hiện huyết tộc, còn có một huyết giới. Dạng bí cảnh như Long Đằng giới, vạn thú vực đều là ta bắt được một ít mảnh vỡ thế giới. Tuy rằng những thế giới kia phá diệt, nhưng chuyện từng xảy ra ở trong những thế giới này, người từng tồn tại lại đều để lại một ít dấu vết, nhất là Long Đằng giới. Lúc ta bắt được nó, ý chí thiên địa của nó còn chưa hoàn toàn tiêu vong, cho nên ta có thể thi triển thủ đoạn tái tạo một thời kỳ mấu chốt nào đó của giới vực kia. Như bắt đi Vô Song Đại Lục mà nói, nếu khi ấy không có tu sĩ Cửu Châu tiến đến cứu vớt, kết cục của nhân tộc Vô Song Đại Lục sẽ bị diệt tộc. Chỉ có thi tộc có thể sinh tồn bên trong. Một khi bị ta bắt được, nơi đó cũng sẽ thành một thế giới bí cảnh, có thể để cho tu sĩ Vân Hà tiến vào trong đó mà lịch luyện. Tiểu cửu đáp. Cho nên, trên đời này thật sự còn có một huyết giới, mà căn bản của huyết giới kia có thể là một khối thân thể tàn phế khác. Thời đại cổ xưa có một nữ sinh linh mạnh mẽ bị chém giữa hư không, thân thể hóa thành huyết luyện giới, vậy đầu lâu và những bộ phận khác thì sao? Huyết luyện giới có khả năng là một bộ phận thân thể tàn phế khác của nữ sinh linh kia diễn biến ra, cho nên nó mới có thể sinh ra huyết tộc giống như huyết luyện giới. Da đầu của Lục Diệp có chút tê dại. Tiểu cửu à, ta có chút cảm giác không tốt. Nói như nào? Trong huyết mạch truyền thừa của huyết tộc có nhắc tới một chuyện. Huyết thuật tu hành đến cảnh giới cao nhất có thể nhỏ máu tái sinh. Ta vốn cảm thấy đó là lời nói vô căn cứ, nhưng hiện tại xem ra chưa chắc đã là sai. Người nói nữ sinh linh đã chết này có còn sống hay không? Ít nhất một phần đầu của nàng ta còn sống, bây giờ có thể đang tìm kiếm tàn thể của mình trong hư không hay không? Mà giữa thân thể tàn phế và đầu lâu của nàng ta có thể có một loại liên hệ nào không cách nào phát hiện hay không? Giọng nói của tiểu cửu không chút gợn sóng. Ngươi đang hù dọa ta hay là đang tự hù dọa ngươi? Chỉ là nghiên cứu thảo luận mà thôi. Loại chuyện này chưa chắc không thể xảy ra. Nếu thật sự xuất hiện loại tình huống này, tới khi đó Cửu Châu chúng ta sẽ hoàn toàn bại lộ. Cho nên các ngươi cần tự mình cố gắng nhiều hơn. Cho dù thật sự xuất hiện loại cục diện này, chỉ cần nhân tộc các ngươi đủ cường đại, tất nhiên có thể ứng đối đủ loại nguy hiểm đến từ trong hư không. Lục Diệp im lặng một chút, không thể không thừa nhận lời tiểu cửu nói rất có lý. Lần này, Lục Diệp và tiểu cửu đã hàn huyên rất nhiều, bao gồm cả chuyện phát triển thế cục tiếp theo. tương lai huyết luyện giới có khả năng xuất hiện đủ loại biến hóa, cũng làm cho Lục Diệp dần dần hiểu rõ nội tình Cửu Châu sẽ tăng lên như nào, càng bao gồm việc các cường giả đứng đầu Cửu Châu làm cách nào mới có thể đi lên. Tu sĩ Cửu Châu viễn chinh huyết luyện giới vừa là vì tự bảo vệ mình, đồng thời cũng là vì mưu cầu tương lai của bản thân. Thật ra cứu vớt nhân tộc chịu khổ chịu nạn của giới này chỉ là bổ sung, đương nhiên cũng không nói chuyện này không quan trọng. Chuyện này rất là quan trọng, nếu không phải như vậy, vào lúc chinh chiến, các đại tông môn Cửu Châu cũng sẽ không cố ý phái tu sĩ tọa trấn thôn xóm nhân tộc tụ tập, bảo vệ an toàn cho phàm nhân. Trước kia, Tiểu Cửu đã từng nhắc tới một vài điểm mấu chốt với Lục Diệp, nhưng đều chỉ thống nhất nói, cho đến hôm nay mới nhìn thấy toàn cảnh. Không thể không nói, Cửu Châu có một Tiểu Cửu là may mắn của nhân tộc Cửu Châu. Dưới sự sắp xếp của nó, tình trạng Cửu Châu sẽ càng ngày càng tốt, còn lại hoàn toàn do chính nhân tộc Cửu Châu phải cố gắng. Dù sao, điều Tiểu Cửu có thể làm là có cực hạn, mà tương lai tu sĩ nhân tộc mới là vô hạn. Cuối cùng sẽ có một ngày, tất nhiên nhân tộc Cửu Châu có thể đạt tới độ cao của các tổ tông từng đạt tới, thậm chí có thể khó mà vượt qua. Như vậy mấy ngày sau, mọi người đã khôi phục tạm tạm, mà cho dù tạm thời không có khôi phục hoàn toàn, cũng đều cần thời gian để lắng động, tự mình tán đi. Lúc Lục Diệp đang muốn rời đi, Lam Tuệ Nguyệt đã tới. Mấy ngày trước, nàng bị huyết linh tác động, lúc ấy tư duy hỗn độn, thân bất do kỷ. Tuy nhiên, sau khi huyết linh chết, nàng khôi phục bình thường, nhưng nàng vẫn duy trì phương hướng bản thân đi tới, chủ yếu là muốn nhìn xem nơi này có thứ gì đang hấp dẫn mình. Cho đến khi nhìn thấy Lục Diệp, sau khi nói chuyện một phen, lúc này nàng mới hiểu rõ ngọn nguồn, âm thầm chảy mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy may mắn rằng vị trí của mình lúc đó cách Ngọc Trụ Phong đủ xa, nếu không e là cũng sẽ bị huyết linh dung nhập vào trong thân thể huyết cự nhân. Đến khi đó chắc chắn phải chết. Tu sĩ Cửu Châu viễn chinh huyết luyện giới tiến vào giai đoạn kết thúc chiến tranh. Tu sĩ Cửu Châu trên Vân Hà Cảnh gần như 8/10 hiện giờ trải rộng khắp nơi trong huyết luyện giới, tìm kiếm hành tung cá lọt lưới khắp nơi. Những huyết tộc còn sót lại một khi bị phát hiện, lập tức sẽ gặp phải vây công cực kỳ tàn ác. Lại qua hơn 10 ngày sau khi trận chiến tranh này bắt đầu gần 3 tháng, Lê Bích Huyết Thánh Địa Thánh Chủ Phong Vô Cương cầm đầu. Rất nhiều cường giả đứng đầu nhân tộc liên danh phát ra thông cáo. Chiến tranh đạt được thắng lợi toàn diện, huyết tộc của huyết luyện giới đã bị đuổi tận giết tuyệt. Tin tức truyền ra, cả giới vui mừng. Trong trận chiến này tu sĩ Cửu Châu được lợi không ít, nhưng chân chính mà nói, được lợi lớn nhất vẫn là nhân tộc bản thổ huyết luyện giới. Từ nay về sau, bọn họ sẽ không còn sống khổ sở như heo như chó, không cần bị một chủng tộc khác nô dịch, không cần lo lắng đề phòng, trải qua một ngày không có bất an. Tiếp xúc mấy tháng, nhân tộc giới này cũng đều biết Cửu Châu có tồn tại. Đối với các tu sĩ Cửu Châu cứu vớt bọn họ trong nước lửa, tự có một loại thân cận tự nhiên. Nhất là những tu sĩ Cửu Châu phụ trách trấn thủ các thôn xóm, đoạn thời gian gần đây đều thu hoạch được lượng lớn ủng hộ. Chiến tranh kết thúc, kế tiếp điều tất yếu phải làm là phân chia lợi ích. Đây là quy trình nên có, cũng là điều mà các tu sĩ Cửu Châu nên nhận được. Cho dù không phải là kẻ xâm lược, mà là tư thái của một người cứu vớt giáng lâm, đối với Cửu Châu mà nói, huyết luyện giới cũng là một miếng thịt béo bở, rõ đầu rõ đuôi. Lãnh thổ của nó rộng lớn so với Cửu Châu chỉ hơi kém hơn, nội tình của toàn bộ thế giới không kém Cửu Châu bao nhiêu. Một miếng thịt mỡ lớn như vậy ai mà không muốn gặm. Một điểm mấu chốt nhất là số lượng nhân tộc ở đây còn rất nhiều. Dù quanh năm chịu đủ áp bách của huyết tộc, trải qua những ngày ăn bữa hôm, lo bữa mai, lo lắng đề phòng, số lượng nhân khẩu ở huyết luyện giới cũng chỉ nhiều hơn Cửu Châu chứ không ít hơn. Bởi vì tuy huyết tộc coi nhân tộc nơi này là huyết thực, nhưng sẽ không làm chuyện tát ao bắt cá. Lục Diệp đã sớm phát sinh hiểu ra từ lần đầu tiên đến huyết luyện giới. Trong thôn xóm, nhân tộc sinh tồn ngoại trừ tinh thần có chút áp lực ra, thì phương diện sinh hoạt không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, linh khí thiên địa của huyết luyện giới mạnh hơn bản thổ Cửu Châu rất là nhiều. Nhân tộc ở đây ngoài lo lắng huyết tộc đến săn mồi ra, thì thật ra đều không lo về cuộc sống. Đủ loại như vậy đã tạo nên cơ số nhân khẩu khổng lồ của huyết luyện giới. Cơ sở của giới tu hành là gì? Là số lượng phàm nhân đông đảo, lại không có tư chất tu hành. Đây là nhận thức chung của tất cả tu sĩ Cửu Châu. Có cơ sở phàm nhân đủ khổng lồ, giới tu hành mới có thể phồn vinh hưng thịnh. Từng đời tu sĩ mới có thể ùn ùn kéo đến. Đại thế như vậy, cho nên ở trong bản thổ Cửu Châu, mỗi một tông môn đều có địa bàn thuộc về mình. Tông môn chiêu thu đệ tử, trên cơ bản chỉ có thể tuyển nhận từ trong địa bàn mình, không dễ dàng vượt qua. Nhớ ngày đó, trưởng giáo vì mau chóng mở rộng quy mô đệ tử tầng dưới chót của Bích Huyết Tông, còn chạy tới tông môn khác, thu đồ đệ để cướp người. Kết quả bị trưởng môn người ta cưỡng ép đuổi tới Diễu Sơn, đóng một trận với trưởng giáo. Việc này chính là trưởng giáo vượt giới, bị người ta truy đánh cũng là đáng đời. Huyết luyện giới bị bắt, các đại tông môn Cửu Châu cũng tự nhiên bắt đầu chia cắt địa bàn. Thật ra cũng không phải chuyện quá phức tạp, bởi vì trong quá trình chinh chiến huyết luyện giới, các tông môn lớn nhỏ cũng đã ý thức được chuyện này, gần như ngầm hiểu lẫn nhau. Mỗi người đều khoanh vùng lãnh thổ tông môn nhà mình trên huyết luyện giới. Cách làm của bọn hắn rất đơn giản, chính là muốn đưa môn hạ đệ tử rải vào trong phạm vi đã định sẵn, coi như giả thú mà dùng nước tiểu để khoanh định lãnh địa của nó. Chẳng qua tu sĩ Cửu Châu làm thì sẽ càng văn nhã hơn chút. Trước đó chiến tranh còn chưa kết thúc, không tiện tuyên định việc này. Hôm nay chiến tranh kết thúc, vậy thì không có gì phải chần chừ. Họ đều rất ăn ý, tông môn phẩm cấp thấp, phạm vi khoanh vùng nhỏ hơn một chút. Phẩm cấp cao, phạm vi khoanh vùng lớn hơn một chút. Bích Huyết Tông cũng khoanh vùng một địa bàn lớn nhờ có dự kiến trước đó của Lục Diệp và sự tương trợ ngầm của Tiểu Cửu. Lấy thiên cơ trụ của giác lực động thiên làm trung tâm, phóng xạ ra phạm vi 10 vạn dặm xung quanh, cũng coi như là phạm vi Bích Huyết Tông định ra. Bởi vì phạm vi này vốn là địa bàn của Lam Tề Nguyệt, nắm trong tay huyết tộc Thánh Tôn. Lam Tề Nguyệt bái nhập Bích Huyết Tông, tuy còn chưa đi theo quy trình đó, nhưng tin tức đã truyền ra ngoài. Địa bàn như trướng nàng thuộc sở hữu của Bích Huyết Tông, đây là chuyện đương nhiên. Huống chi, huyết tộc trong phạm vi này đều là Bích Huyết Tông phụ trách tiêu diệt toàn bộ. Đây là một địa bàn cực lớn so với phạm vi mà bất kỳ một tông môn nào ở Cửu Châu khoanh vùng đều lớn hơn. So với địa bàn của Bích Huyết Tông ở Cửu Châu thì lớn hơn gấp 2-3 lần. Tử Vi Đạo Cung bên này dính ánh sáng của Bích Huyết Tông, ở khu vực gần đó khoanh một vùng đất. Mục đích của khoanh vùng đất không phải là lãnh thổ, mà là vì nhân tộc sinh tồn trên lãnh thổ này. Số lượng nhân khẩu đủ khổng lồ, tất nhiên sau này sẽ vì các tông môn lớn nhỏ của Cửu Châu mà không ngừng công hiến các loại nhân tài. Ở một điểm nào đó, mặc dù giới tu hành Cửu Châu không có trải qua thương thảo, nhưng cũng phải đưa ra một nhận thức chung. Đó chính là nhân tộc của huyết luyện giới không nên di chuyển toàn bộ đến Cửu Châu. Bởi vì nhân số thật sự quá nhiều, nếu thật sự di chuyển đến Cửu Châu sẽ đè ép không gian sinh tồn ban đầu của nhân tộc Cửu Châu, cho nên nhân tộc của huyết luyện giới nên ở lại huyết luyện giới. Đây là lựa chọn tốt nhất. Đến lúc đó các tông môn đều sẽ phái nhân thủ chế tạo một phân tông trên địa bàn huyết luyện giới thuộc về mình. Mục đích chính là tuyển chọn các loại hạt giống tốt, thích hợp với tu hành. Một khi có phát hiện, sẽ đưa đến Cửu Châu tu hành. Đương nhiên, đây là kế hoạch sau này. Trong thời gian ngắn, toàn bộ huyết luyện giới hầu như bị các tông môn lớn nhỏ ở Cửu Châu chia cắt không còn một móng. Ngoài trừ một chỗ, Bích Huyết Thánh Địa. Tuy rằng Bích Huyết Thánh Địa không lớn, nhưng số lượng nhân tộc sinh tồn bên trong là không ít. Hơn nữa trải qua mấy chục năm phát triển, chỉ riêng về số lượng và chất lượng của tu sĩ mà nói, gần như không kém bất kỳ một đại tông môn đỉnh tiêm nào của Cửu Châu. Thứ bọn họ thiếu chỉ là thần hải cảnh tầng 9 mà thôi. Bởi vì dù trải qua mấy chục năm phát triển, Bích Huyết Thánh Địa bên này hiện ra một nhóm thần hải cảnh không tầm thường. Muốn tấn thăng tầng 9, về thời gian là không đủ dư giả. Nếu kéo một cổ lực lượng như vậy về Cửu Châu, bổ sung vào một tông môn nào đó, vậy mặc kệ tông môn kia vốn là phẩm cấp gì, đều có thể nhảy lên trở thành một quái vật khổng lồ. Nhưng Bích Huyết Thánh Địa là nơi mà những người khác không thể ngấp nghé. Nếu nó thật sự dung nhập vào một tông môn nào ở Cửu Châu, không phải Bích Huyết Tông thì không còn ai khác. Dù sao đây cũng là do một tay Phong Vô Cương kéo lên. Trước khi tu sĩ Cửu Châu giết vào huyết luyện giới, Bích Huyết Thánh Địa là tịnh thổ duy nhất của nhân tộc giới này, cũng là tiền tuyến đối kháng huyết tộc, công lao lớn lao. Từ khi Bích Huyết Tông năm đó suýt nữa bị Thiên Cơ xóa tên đến hôm nay, mặc dù đã trải qua mấy lần định phẩm, nhưng vẫn không trở lại được hàng ngũ nhất phẩm. Trước mắt, trong sự bình phán của Thiên Cơ, Bích Huyết Tông chỉ là tông môn tam phẩm. Đây còn là bởi vì trong tông có ba vị thần hải cảnh. Nếu như không có thần hải cảnh, e rằng ngay cả trên tam phẩm cũng không được bình định. Nếu có thể được Bích Huyết Thánh Địa bổ sung lực lượng, việc khôi phục danh sách nhất phẩm là trong tầm tay. Ý của Đại Sư Huynh là nếu bổn tông nguyện ý tiếp nhận tu sĩ Thánh Địa, hắn sẽ hạ lệnh để tất cả tu sĩ của Thánh Địa gia nhập bổn tông. Tin chắc những người đó cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh, tới khi đó có thể trợ giúp bổn tông khôi phục vinh quang nhất phẩm. Bên trong giác lực động thiên, ba vị thần hải cảnh của Bích Huyết Tông tề tụ. Trưởng giáo nói vậy là trưng cầu ý kiến của Thủy Uyên và Lục Diệp. Các ngươi cảm thấy ra sao? Thủy Uyên không có ý kiến. Lão nhân gia, người làm chủ là được rồi. Lục Diệp nhìn qua trưởng giáo. Ý của trưởng giáo thì sao? Trưởng giáo bật cười. Là lão phu tới hỏi các ngươi, sao lại hỏi ngược? Lục Diệp cười. Nếu trưởng giáo đã hỏi, vậy chứng tỏ ngài không đồng ý với cách làm này. Đệ tử cũng có suy nghĩ như vậy, tốt nhất không nên dung nhập lực lượng Bích Huyết Thánh Địa vào bản tông. Sao ngươi lại nói như vậy? Trưởng giáo nhướng mày. Lục Diệp nói, điểm đầu tiên chính là vấn đề trung thành. Tông môn Cửu Châu thu nhận đệ tử cơ bản đều là chọn lựa vào lúc tuổi còn nhỏ hoặc tu vi không cao. Cũng bởi vì vậy mới thuận tiện bồi dưỡng lòng trung thành. Đúng là lực lượng của Bích Huyết Thánh Địa bên kia không thể nào khinh thường, nhưng rất nhiều nơi đều đã tu hành thành công. Hơn nữa không ít thần hải cảnh, một cổ lực lượng như vậy gia nhập bản tông, trong thời gian ngắn thật sự có thể khiến phẩm cấp của bản tông tăng lên. Nhưng nhìn về lâu về dài chưa chắc là chuyện tốt. Bọn hắn kính phục Đại Sư Huynh không phải vì Bích Huyết Tông, cho nên nhất định sẽ không sinh ra lòng trung thành quá lớn đối với bản tông. Cho dù bọn hắn có phẩm đức tốt, nếu thật sự gia nhập bản tông, cũng sẽ tạo thành trùng kích lớn đối với bố cục hiện nay của bản tông. Vậy thì rất là bất lợi đối với sự trưởng thành của các đệ tử bên dưới. Trưởng giáo nghe thì gật đầu. Hắn cũng đã cân nhắc qua chuyện này, đương nhiên biết Lục Diệp nói không sai. Đây cũng là điều khiến cho hắn băn khoăn. Còn có một điểm khác. Mặc dù Bích Huyết Thánh Địa lấy hai chữ Bích Huyết làm tên, cũng lấy Đại Sư Huynh cầm đầu, nhưng trên thực tế trong đó không chỉ có một mình Đại Sư Huynh xuất lực, còn có những lão tiền bối thực lực hàng đầu. Cho nên lực lượng của Bích Huyết Thánh Địa không nên trở thành sở hữu riêng của bổn tông. Nó hẳn là thuộc về toàn bộ Cửu Châu. Trước mắt hai đại trận doanh vứt bỏ hiềm khích khi trước, chân thành hợp tác. Bổn tông thật sự không nên làm ra cử động gì khiến cho người ta ghét. Nếu thật sự thu nạp một cổ lực lượng của Bích Huyết Thánh Địa, có lẽ mọi người bên ngoài sẽ không nói gì, nhưng mà trong lòng nghĩ ra sao thì không ai biết. Trưởng giáo lại gật đầu, vẻ mặt vui mừng. Đệ tử từng ở trong lúc vô tình thu nhận ở Tà Nguyệt Cốc, nay đã trưởng thành, cân nhắc sự việc cũng rất chu toàn. Trong khoảng thời gian gần đây, mỗi lần hắn nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, chỉ cảm thấy may mắn vì Lục Diệp đã chọn Bích Huyết Tông, nếu không thật sự sẽ bỏ lỡ một đệ tử ưu tú như vậy. Đến khi đó thật sự không biết sẽ tiện nghi cho tông môn nhà ai. Thứ ba, bổn tông lần này trong Viễn Chinh thu được chỗ tốt cũng đủ lớn rồi, không nói những cái khác. Địa bàn ta khoanh vùng vốn không phù hợp với phẩm cấp hiện nay của bổn tông, thậm chí vượt qua tất cả tông môn nhất phẩm. Chỉ như vậy thôi người khác sẽ không nói gì. Bởi vì lần viễn chinh này đệ tử vất vả công lao cao. Đây là Bích Huyết Tông chúng ta nên có. Nhưng nếu tiếp tục nhận lực lượng của Bích Huyết Thánh Địa, vậy thì đồng nghĩa với việc tiếp nhận phàm nhân trên Bích Huyết Thánh Địa. Nơi này xác thực là không có lớn, nhưng nhân khẩu dày đặc, cơ số khổng lồ, tương đương với khoanh một khối đất, tưởng ăn có chút khó coi. Trưởng giáo vui vẻ. Khó được người có thể có suy nghĩ chu toàn như vậy. Thật ra, đại sư huynh ngươi cũng đã nói, cũng không đề nghị lão phu thu nạp lực lượng của Bích Huyết Thánh Địa. Lo lắng mà hắn đưa ra, cơ bản không khác suy luận của ngươi, rất là tốt. Lục Diệp cười nói. Cùng ra một môn, đương nhiên ý tưởng sẽ nhất trí. Việc này cứ định như vậy đi. Bích Huyết Tông là Bích Huyết Tông. Bích Huyết Thánh Địa là Bích Huyết Thánh Địa. Cả hai không hợp là một. Cũng không cần thiết cố ý tuyên dương cái gì. Chờ chuyện huyết luyện giới kết thúc, Bích Huyết Thánh Địa sẽ chọn một địa bàn ở Cửu Châu, khai tông lập phái. Tới khi đó, tu sĩ trong thánh địa đều sẽ chuyển dời đến tông môn mới ở Cửu Châu. Huyết luyện giới không thích hợp cho tu sĩ tiếp tục dừng chân, có lẽ trong thời gian ngắn không ngại. Nhưng một lúc sau này, nội tình của giới này trôi qua, cấp độ thế giới sẽ ngày càng thấp. Tới khi đó, nếu như tu sĩ tiếp tục sinh hoạt ở giới này, như vậy sẽ trở nên tu hành gian nan. Cảnh giới trên là vô vọng, đây là cục diện mà bất kỳ một tu sĩ nào cũng không thể nào dễ dàng tha thứ. Kết thúc tập 297 Bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.